Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Nguyễn Oren, câu chuyện Trộm Lễ Người Âm. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái bọn kia, chúng mày chạy nhảy không có mệt sao mà cứ hét ầm ĩ lên như vậy? Trên con đường đất ở ngoài đầm, nhóm trẻ con chăn trâu đang nô đùa chạy nhảy thì bất giác giật mình dừng lại. Bọn nó quay ngoắt đầu nhìn ra phía vừa phát ra giọng quát tháo. Mặc dù tiếng hò hét của bọn nhỏ chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới công việc của những người làm đầm, nhưng mà đôi khi với một công việc vất vả, họ lại thích sự yên ả hơn là cái không khí râm ran ồn ào. Chúng mày ơi, bọn mình ra chỗ khác chơi đi, chứ cỡ ở đây nô đùa chưa họ về á, họ mách bố mẹ thì chết cả lũ. Thằng kia năm nay lên lớp 5 và cũng là đứa lớn tuổi nhất trong đám. Sau khi nghe tiếng quát xá vọng lại thì liền quay sang ý kiến với tụi bạn đang nô đùa với mình. Trẻ con đi chơi bị người lớn để ý, đứa nào chẳng sợ. Vậy nên bọn nhỏ còn lại ngay lập tức gật đầu đồng ý. Chúng bỏ đi, một hai đứa còn bĩu môi nhìn về người quát chúng nó rồi nói: cái bà kia đúng là khó tính, chả nhã đợi khi nào bà ấy thả mã, ta lại dắt trâu ra đó cho nó ăn sạch bây giờ. Mày mà thả ra thì phải canh me bà ấy, chứ để bà ấy mà biết á, bà cào mặt mày ra đấy. Những câu nói đổ hồn nhiên của bọn trẻ vốn dĩ vô hại, nhưng chúng nó có làm điều đó hay không thì sẽ chẳng ai mà biết được. Đám nhỏ dắt trâu từ đầu làng về cuối làng, theo bước chân của tụi nó là hình ảnh của mặt trời ngày một dâng cao. Những tia nắng khi này cũng đã trở nên gắt cao hơn, nhưng với đám nhỏ chăn trâu, nó chẳng hề hấn gì cả. Đầu trần chân đất, chúng vẫn tung tăng chạy nhảy và nô đùa suốt quãng đường. Đi một hồi, đám nhỏ dừng lại tại một bãi cỏ xanh tươi cách phía cuối làng không xa. Ở đây có hai hàng cây bạch đàn xanh mát, quả rất thích hợp cho chúng vừa nghỉ vừa chơi. Duy chỉ có một điều là nơi này lại gần với khu nghĩa địa của làng, vậy nên cảnh quan cũng không được thuận mắt cho lắm. Tuy nhiên với đám nhỏ hồn nhiên, nó như chẳng ảnh hưởng gì cả. Đám nhỏ ấy sau khi cột trâu cột bò vào những thân cây bạch đàn, còn bản thân tiếp tục bày ra những trò nô đùa nghịch ngợm. Thời gian với tụi nhỏ bây giờ là một thứ gần như không được nhắc tới. Chỉ khi mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu thì một trong số chúng mới nhận ra rồi thốt lên: thôi chết rồi, muộn rồi, không phải ăn trưa bố mẹ tao đánh cho què chân mất. Vậy thì mày về trước đi, đứa nào về nữa thì về, sáng nay trước khi đi tao cũng ăn no cái bụng rồi, bây giờ về xong chiều lại phải ra nữa thì mệt lắm. Thằng Kiên lên tiếng đáp lại, vẻ mặt của nó vẫn rất bình thản, chẳng hề lo nghĩ gì tới việc bố mẹ đang ở nhà chờ cơm. Mày không sợ bố mẹ mày à? Thằng Quốc cũng là thằng lên tiếng trước đó hỏi lại: sáng sớm dắt trâu đi, bố mẹ biết rồi thì còn phải sợ gì chứ? Thằng Khiên đáp lại, về mặt của nó chẳng một chút thay đổi, chắc nó đã quá quen với việc đi chơi cả ngày như vậy. Vậy thì kệ mày nha, tao về trước đây, chiều tao ra, trâu tao cứ cột ở đây, có gì mày coi hộ luôn tao nha. Thằng Quốc căn dặn sau đó quay người chạy đi ngay. Một vài đứa còn đang phân vân giữa việc đi về hay ở lại, khi thằng Quốc rời đi thì đã đưa ra được quyết định. So với thằng Quốc, chúng bây giờ cậy nhờ thằng Kiên coi hộ trâu, sau đó quay người bỏ đi. Ở lại đây chỉ còn thằng Kiên và hai đứa nhỏ nữa mà thôi. Trâu nó cũng về hết rồi, chán nhỉ, bọn mày xem có gì chơi không? Thằng Kiên nhìn hai đứa nhỏ còn lại rồi hỏi: chơi cỏ ga không? Một trong hai thằng lên tiếng trả lời, sau vài giây nhìn ngó chung quanh: cỏ gà. Thằng Kiên vẻ mặt hứng thú đáp lại, sau ấy thì quay sang nhìn thằng còn lại như thăm dò ý kiến. Ý kiến của thằng Hùng cũng hay đấy, nhưng mà thằng nào thua phải bóc ăn con sâu ở bên trong nha. Đứa cuối cùng cũng lên tiếng đồng ý, nó tên là Đức và cũng là đứa nhỏ tuổi nhất trong ba thằng. Được, đứa nào thua sẽ phải chịu hình phạt. Tao ra kia, chúng mày tìm đâu thì tìm. Bởi đứa nhỏ thống nhất với nhau, Sau đó mỗi đứa lủi thủi ra một góc để tìm cổ gà. Ánh mặt trời bấy giờ cũng đã được che khuất bởi những đám mây đang di chuyển trên bầu trời. Những cơn gió may nhẹ thổi qua, không tốn một giọt mồ hôi. Đám nhỏ ấy sau khi trở lại nơi gốc đa, trên tay đứa nào đều đã cầm chặt một nắm cổ gà. Ngọn nào ngọn ấy dài cả gang tay. Có lẽ chúng nó đều muốn là người chiến thắng trong cuộc chơi lần này. Còn nếu không, chúng nó sẽ phải ăn một thứ mà bản thân mình chẳng hề muốn. Dưới bóng mát của những tán cây bạch đàn, kèm theo những cơn gió may nhẹ phẳng phất, ba thằng cứ như vậy đứng ra thay nhau vụt cỏ gà. Thằng Kiên là thằng lớn nhất, và dĩ nhiên lực tay của nó sẽ là thằng tốt nhất. Chẳng mấy chốc tụm cỏ gà trên tay của Hùng và Đức đã vơi dần. Sau đó thì chẳng còn một ngọn nào cả. Bây giờ thằng Kiên mới cười lớn để khoái chí. Hai thằng chúng mày thua rồi, bây giờ mau mau chịu phạt đi. Hai thằng kia thua trận thì tức tối lắm, thế nhưng chơi thua thì phải chịu. Ít ra cũng là hai thằng phải ăn, chứ không phải là một thằng. Hùng à, mày ăn trước đi. Sao lại là tao? Mày là người hết trước mà, mày phải ăn trước chứ. Thằng Hùng cáu gắt đáp lại lời của Đức. Nhanh đi, cả hai thằng chúng mày cũng ăn một lúc. Kiên liền tiếng thúc giục, vẻ mặt của nó có vẻ đắc ý lắm. Sau khi ăn từng con bọ một, thằng Hùng và thằng Đức mặt mày vẫn còn chưa khỏi kinh sợ. Hai thằng cứ như vậy vác cái bàn mặt ngao ngán ấy ngồi dựa vào gốc cây. Còn thằng Kiên bây giờ nó đang ôm bụng cười như nắc nẻ, lăn đi lăn lại dưới thảm cỏ. Thi thoảng nó lại nói nấc lên về phía của cả hai thằng. Gớm nữa, ăn thì bổ béo vào thân chứ mất đi đâu mà mặt cứ đần thối ra như vậy. Hai thằng kia nghe xong không đáp lại, bởi vì chúng nó là những người thua cuộc, còn đâu gì để lên tiếng được nữa. Có một hồi cười bò, thằng Kiên cũng cảm thấy mệt nhừ. Nó từ từ ngồi dậy tiến đến chỗ hai thằng bạn. Nhìn chúng nó bằng một cặp mắt gian xảo, thằng Kiên thủ thỉ nói. Ê, hai thằng mày có thấy đôi bụng không? Nghĩ lại lúc ban nãy bị nó châm chọc nên hai thằng bây giờ vẫn còn cay. Thằng Đức ngay lập tức đánh ánh mắt đi hướng khác rồi bĩu môi. Sao bảo sáng tao ăn no rồi, trưa không có cần ăn cũng được. Thằng Hùng cũng lên tiếng theo. Ăn mấy con sâu kia béo lắm, không có thôi bóc ra mà ăn tạm đi. Thằng Kiên nghe vậy thì cũng khó chịu. Thế nhưng giờ bụng dạ cuồn cào như vậy, không thể cãi lý với chúng nó được. Thằng nhỏ ngay lập tức chỉ tay về hướng nghĩa địa rồi nhỏ nhẹ nói. Hay là ra kia kiếm cái gì ăn tạm đi. Hồng với Đức nghe xong thì ngoảnh mặt lại xem nơi thằng Kiên hướng tới là ở đâu. Khi biết đó là nghĩa địa, hai thằng ngay lập tức lắc đầu. Mày điên à, cái chỗ đó làm gì có cái gì mà ăn. Ra đó để mà ăn đất ăn cát à? Thế thì hai thằng chúng mày không biết gì rồi. Ở đó người ta hay đặt nhiều hoa quả bánh kẹo lắm. Cái đợt trước tao đi chăn trâu như vậy á, thỉnh thoảng đói vẫn ra đó lấy đồ để ăn mà. Không suy nghĩ gì nhiều, thằng Kiên dõng dạc đáp lại ngay. Vẻ mặt của nó còn đi kèm sự tự tin đến lạ. Chịu, cái đồ đó để cúng cho người đã khuất, mình mà động vào nhỡ có làm sao thì chết. Hùng lắc đầu cảnh cáo. Làm sao là làm sao, nếu như mà có chuyện gì đó thì đã xảy ra từ lâu rồi. Mà tao không cần chúng mày phải tự tay lấy đồ. Hai thằng mày cứ ra đó với tao là được rồi. Đi đi, hôm nào đi học tao mang bánh kẹo đi cho chúng mày ăn đó. À, bố tao vừa mua cho tao cái đồ chơi, để hôm nào tao cho chúng mày xem. Thằng Kiên sau đó thì sẽ ghé mắt kéo tai hai thằng bạn, miệng thì không ngừng nói lời dụ dỗ để mật ngọt. Đứng trước cám dỗ ấy, Đức với Hùng cũng không thể từ chối được nữa. Được rồi, bọn tao sẽ đi theo mày, thế nhưng bọn tao chỉ ra đó cùng mày thôi đấy nhá. Thằng Kiên chỉ chờ cho có như vậy, nó liền gật đầu rồi ngất tay. Thế chứ, nhanh đi, tao đói lắm rồi. Dứt lời, thằng Kiên quay người dạo bước đi ngay. Hai thằng khi ấy bấy giờ cũng đứng dậy rồi lững thững đi theo. Đúng như lời của Kiên nói, sau một hồi lượn vượn quanh khu vực nghĩa địa, ba thằng cũng tìm được một ngôi mộ có chút hoa quả vẫn còn rất mới. Có thể nó chỉ vừa được đặt ở đây từ ngày hôm qua mà thôi. Đấy, chúng mày thấy không, hoa quả vẫn còn mới nguyên đây này, còn dính cả nguyên tem mác ở đây. Thằng Kiên chỉ tay vào đĩa hoa quả được đặt sau lư hương rồi khoái chí nói. Trong khi hai thằng Đức và Hùng chưa biết nói gì, Kiên đã nhanh chân đẫm thẳng lên ngôi mộ, rồi cúi người nhấc tay nhấc đống hoa quả ấy ra khỏi đĩa thờ. Trước hành động bất kính ấy, Hùng và Đức tròn xoe mắt. Đợi khi mà thằng Kiên quay ra, thằng Hùng lúc này chỉ tay rồi lắp bắp. Mày cứ đạp thẳng lên ngôi mộ, mày lên một cách tự nhiên vậy á? Mày không xin à? Thằng Đức cũng ngơ ngác không kém. Xin ai, có ai ở đây đâu mà phải xin chứ. Thằng Kiên hai tay cầm gấu áo đựng đống hoa quả mà thản nhiên đáp lại. Lời của thằng Kiên vừa dứt thì đâu đó có một cơn gió heo hút thổi qua. Nó không giống như cơn gió cái mà người ta vẫn thường gọi tới. Cơn gió này mang theo một chút khí lạnh phảng phất, khiến cả ba thằng đều nổi cả da gà. Dù thời tiết bây giờ đang khá là oi bức. Thôi đi ra ngoài kia ngồi ăn uống cái đã, bụng ta đói lắm rồi. Thằng Kiên khựng người, nhưng ngay sau đó thì nó không nghĩ ngợi nhiều nữa. Việc bây giờ là lấp đầy cái dạ dày của nó trước đã. Ừ thì đi, chứ bọn tao thấy ở đây rợn rợn sao ấy. Hùng và Đức đáp lại. Sau đó cả ba thằng đùn đẩy nhau đi về phía gốc đa. Phía sau đám nhỏ, bát lư với những chân nhang thấp cao dù cho bỗng dưng lụi hết xuống. Một làn khói trắng sau đó dần dần lộ diện bao quanh. Và rồi phừng một cái, chân nhang tự nhiên cháy lên một cách dữ dội. Một hiện tượng lạ như vậy, nhưng đám nhỏ không hề biết tới. Mà cho dù có biết thì chúng cũng chẳng thể nào giải thích được. Quay trở lại, thằng kia nôm đống hoa quả ngồi xuống nơi gốc cây. Sau đó thì từ từ thả cây gấu áo xuống cho đống hoa quả lăn ra thảm cỏ. Cầm hai quả táo trên tay hướng về phía của Hùng và Đức Kiên lúc này nói. Này, hai thằng chúng mày ăn đi, không cần phải ngại đâu. Thôi, có chết ta cũng chẳng ăn mấy cái đồ này đâu. Thằng Đức xua tay e dè đáp lại. Hai cái thằng nhát chết này chứ, không ăn thì ông đi ăn một mình. Thằng Kiên nghĩ bụng như vậy, rồi sau đó cũng không thèm mời mọc gì nữa. Cảm giác đang đói cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Hai thằng kia nhìn như vậy thì cũng nuốt nước bọt ở ngực. Thế nhưng vì vẫn sợ cho nên chỉ ngồi nhìn thằng Kiên ăn một mình mà thôi. Tới khi thằng Kiên ăn gần hết, hai thằng này mới không nhịn được nữa. Chúng ngoài người tới cầm lấy vội chùm nho vẫn còn vài quả, rồi nói với một vẻ thanh tao. Thế mày ăn một mình buồn á, cho nên bọn tao cũng ăn cho vui thôi. Đúng là nghiện lại còn ngại nữa. Ăn thì ăn mẹ từ đầu rồi còn bày trò. Bọn tao ăn cho mày vui thôi, chứ cũng không phải thèm khát gì đâu. Thằng Hùng chép miệng đáp lại, rồi vất liền mấy quả nho vào miệng mà nhai một cách nhồm nhoàm. Không thèm mà mày ăn vội vậy. Mày cứ yên tâm đi, tan bao nhiêu lần rồi, có lần nào bị làm sao đâu. Kiên châm chọc và không quên khẳng định là một lần nữa để cho hai thằng an tâm. Ăn uống no say, ba thằng ngả lưng nằm ườn xuống thảm cỏ. Những cơn gió hiu hiu tạt qua như thể có người du ở bên cạnh. Đôi mắt từng thằng sau đó cứ díu dần lại. Chúng nó chẳng chuyện trò, cũng chẳng để ý tới mấy con trâu con bò đang đứng ở ngoài nắng kia nữa. Này, ba thằng chúng mày ngủ đi hả? Giọng nói từ phía bên vang lên, làm cho cả ba thằng giật mình rồi mở chừng mắt ra. Chúng nó vội vàng ngồi thẳng dậy, rồi dụi đôi mắt mơ màng rồi đáp. Ơ, tụi mày ra rồi à? Lại tụi nhỏ đã về chưa nãy. Giờ đầu chiều cho nên chúng nó quay trở lại. Ôi, bà trưa chúng mày đợi bọn tao về mới đi mua bánh trái ăn mảnh hả? Thằng Quốc nhìn đống hoa quả ăn dở trên thảm cỏ, nhăn mặt nói với cả ba thằng. Bọn tao lấy tiền đâu mà mua, đây là do thằng kia nó lấy cho nghĩa địa đó. Mày nói cái gì? Lấy ở nghĩa địa á? Lời của Đức vừa dứt thì thằng Quốc chố mắt hỏi lại. Sao chúng mày cứ phải hốt như vậy nhỉ? Đồ vật không ở đó chẳng ai động tới, bỏ không thì nó cũng hỏng thôi mà. Thằng Kiên đáp lại. Giống với trước đó nó vẫn rất bình thản, chứ chẳng hề sợ hãi một chút nào. Mày có biết lấy đồ ở nghĩa địa là bất kính thế nào không? Thằng Quốc lo lắng hỏi lại. Thế nhà mày có ban thờ không? Lúc thắp hương xong chả phải vẫn đang mang xuống đó thôi. Nghe thằng Kiên nói đến đây, thằng Quốc hết lời. Nó lắc đầu ngao ngán rồi nhìn ra đàn trâu đang nằm dịp ở ngoài nắng. Đấy, xong nắng nôi như thế này, chúng mày cũng chẳng dắt trâu vào đêm mà cột. Mà ta quên, mà mấy con trâu nó nằm ngoài nắng có sao đâu, bây giờ dắt vào đây nó ỉa đầy bốc mùi lên đấy. Thằng Hùng đáp lại. Cho dù là như vậy, nhưng nét mặt của thằng Quốc nhìn mấy con trâu vẫn thấy lòng tội lắm. Giống với buổi sáng buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi đông đủ cả đám nhỏ lại bày ra đủ trò để vui chơi với nhau. Cho đến tận khi chiều tà, ánh mặt trời dần nhạt thì đám trẻ mới lóc cóc dắt trâu ra về. Về tới con đường trong làng, mọi thứ bây giờ đều vắng vẻ vì đa phần mọi người đều đã về nhà lo chuyện cơm nước. Dọc theo con đường nhỏ, khói bếp từ những mái đỏ phủ rêu khi hòa quyện với thứ ánh sáng dịu nhẹ ửng hầm đã tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm bình yên. Nhưng đó là cảnh sắc của thiên nhiên của làng quê. Còn với những đứa trẻ rong ruổi cả ngày hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Thằng Kiên khi dắt dâu về đến cổng nhà thì từ trong khoảng sân đang nghe tiếng của mẹ nó nói vọng ra, có vẻ dữ dằn lắm. Tiên sư cha, cái thằng kia, mày bảo mày đi thả trâu mà mày không có biết đường về là thế nào? Ngay sau đó bố nó cũng từ trong nhà hừng hực chạy ra. Trên tay ông đã cầm sẵn cây roi bằng thân tre non. Cái loại này nó mềm, vụt thịt có mà đau ba ngày không hết. Mày đi đâu mà mày không biết giờ về hả? Sau câu nói, bố nó cầm cây roi quất liên tiếp mấy cái vào bắp đùi của Kiên. Cái cảm giác da thịt tiếp xúc với roi tre làm cho thằng nhỏ quỳ xuống rồi khóc xé lên. Con sáng đi đã nói là con về muộn rồi mà. Thằng Kiên nghĩ nó nói như vậy bố nó sẽ tha cho nó. Thế nhưng không. Ông Đậu nghe xong thì ba máu sáu cơn lại nổi lên. Ông vùn tưới tấp vào đùi của nó, mặc cho những vết lằn đang ngày một lộ rõ hơn. Thằng Kiên lúc bấy giờ chỉ biết gào to hết mức có thể, vì hy vọng ai đi qua sẽ nghe được tiếng nó mà vào căn ngăn. Mày về muộn thì không có nghĩa là mày quên giờ giấc, biết chưa, cái thằng này. Ông Đầu vừa vùn vừa quát tháo át đi tiếng gào khóc của Kiên. Hy vọng của nó bây giờ gần như là bị dập tắt. Mẹ Kiên đứng đó thì không khí căng thẳng quá, hơn nữa lại thương con. Dù có giận thì giận, nhưng nhìn bố nó đánh thằng bé thế kia thì cũng chẳng đành. Bà ngay lập tức chạy lại giữ lấy tay của ông Đậu rồi mở giọng can ngăn. Thôi, ông bà đánh nữa mai nó không có đi được đâu. Cái loại này cứ phải đánh cho nó bớt đi đi. Ông Đậu chẳng để tâm mà vẫn gằn lên. Con từ nay sẽ không đi chơi vậy nữa. Bố tha cho con đi. Thằng Kiên vừa khóc vừa ôm chân của bố van xin. Trước sự can ngăn mạnh mẽ của vợ lại là lời xin lỗi từ Kiên, ông Đầu sau đó cũng bình tĩnh. Ông vắt cái roi tre ở đó rồi quay khuất người đi vào bên trong. Bà Tuyết khi này mới ngồi xuống cạnh con trai, sau đó thì nói với Kiên bằng một giọng nhẹ nhàng. Con từ nay đi đâu thì cũng phải về sớm để còn cơm nước chứ. Nhưng mà trưa nay để ông ấy chờ cả buổi mà không có thấy mày về, bảo sao mà ông ấy chả tức. Thằng Kiên không đáp lại. Nó bây giờ chỉ biết xoa vội những vết lằn trên bắp chân mà khóc nức lên mà thôi. Được bà Tuyết bế vào bên trong nhà, thằng Kiên đi qua mà không dám nhìn bố của nó. Đến bữa cơm tối của ngày hôm ấy, không khí có vẻ vẫn còn chưa bớt căng thẳng khi mà thằng Kiên giờ đây đã nằm lì trên giường, chẳng chịu xuống ăn cơm. Bà Tuyết đã vào gọi vài lần, thế nhưng nó đều chùm chăn giả vờ ngủ chứ không hề lên tiếng đáp lại. Còn với ông Đậu thì vẫn mải may, coi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nằm đến hơn 8 giờ tối, bụng dạ của thằng Kiên bắt đầu sôi sục lên. Tranh thủ khi bố mẹ nó còn đang mải buôn dưa lê, bán dưa chuẩn bên nhà hàng xóm, thằng nhỏ nhanh chóng bật dậy khỏi giường, sau đó bước những bước chân tập tễnh đi xuống dưới xó bếp. Đúng như nó nghĩ, cơm canh hay ông bà vẫn để nguyên trong lồng bàn, chứ chưa hề đổ đi. Thằng bé sau đó ngó nghiêng rồi tranh thủ vào vội mấy bát cơm. Khi ăn xong nó cũng không quên việc rửa bát và sắp đặt lại như cũ. Xong xuôi mọi thứ, thằng Kiên tập tễnh đi vào giường nằm. Vì hôm nay đi chơi cả ngày, thêm nữa là việc bị một trận đòn tơi tả, khiến cơ thể của nó khi này mệt mỏi hơn bao giờ hết. Lăn đi lăn lại trên giường chỉ tầm 5 phút, bờ mi của Kiên đã sụp hẳn xuống rồi thiếp liệm đi, chẳng còn biết trời đất gì cả. Chẳng đâu sau những sự ấy, thằng nhỏ sẽ có một giấc ngủ ngon cho đến sáng. Thế nhưng khổ cái thằng Kiên là ngay bị cái chứng tiểu đêm. Từ giữa đêm ngày hôm ấy thì nó sục soạt tỉnh dậy, chân tay giờ mới thấm đòn, cho nên việc di chuyển của nó khổ sở lắm. Nó phải len lỏi sờ soạng qua người của bố mẹ, rồi nhẹ nhàng vén màn bước ra khỏi giường. Nhà cầu thì ở tận bên ngoài chứ chẳng phải bên trong. Nó cầm cái đèn pin rồi rón rén mở cửa đi ra, chẳng thèm vào nhà cầu. Thằng nhỏ đi luôn ra nơi bờ rào rồi đứng đó. Giải quyết kịp thời nên thằng bé khoan khoái lắm, ánh mắt của nó ngước lên để thỏa mãn. Cái đèn pin trên tay giờ cũng được chiếu tứ tung rồi hướng ra bên ngoài cầm. Ngay khi thằng Kiên vừa ngước mắt xuống thì vô tình nó nhìn thẳng ra nơi ánh đèn chiếu qua. Ở nơi cửa cầm lúc đó, loáng thoáng trong ánh sáng mờ nhạt, thằng Kiên nhìn thấy như có một ai đứng đó lù lù ở ngoài cầm. Gương mặt của người ấy trắng bệch như một cây xác không hồn. Thằng Kiên khi ấy giật mình rồi làm rơi cả cái đèn pin trên tay. Khi nó nhặt lại và dũng cảm dọi đèn pin ra một lần nữa thì bên ngoài cổng bây giờ vắng tanh, chẳng có thứ gì xuất hiện ở trong đó nữa cả. Cái thằng kia, đêm hôm mày làm cái gì mà mày đi ra ngoài đó vậy hả? Ông đầu nằm trên giường khi nghe tiếng động bên ngoài thì bừng tỉnh. Sau khi sợ bên không có thích Kiên đâu, ông lập tức vùng dậy rồi chạy ra ngoài sân. Nhìn đứa con trai đang đứng ngây người, ông không khỏi ngạc nhiên rồi hỏi: Bố ơi, ở bên ngoài quai rình nhà mình ấy. Thằng Kiên quay lại rồi nhìn ông đậu, cánh tay khác của nó đưa lên cùng lúc chỉ về phía cánh cầm. Ông đậu nghe vậy thì vội trả lời mà hồng hộp đi tới chỗ của Kiên. Điều đầu tiên mà ông làm chính là vỗ bốp một cái lên đầu của thằng nhỏ. Tiếp sau ông mới hỏi: Đêm hôm như vậy ai người ta điên mới đứng đó rình mò? Còn mày nữa, không có ngủ mà cầm đèn pin lởn vởn bên ngoài, mày làm cái gì đó? Đi vào đi. Ngay sau câu hỏi, ông đậu mới ngửi thấy cái mùi khai khai đang lan tỏa, biết là mình có hơi nặng lời với con trai. Sau đó mới vỗ nhẹ vào vai của nó rồi đùn đẩy trở vào bên trong. Rồi đã nằm giữa vòng tay của bố mẹ. Thế nhưng hình ảnh ban nãy đã làm cho nó bất an. Trong đầu của nó hiện giờ đang đặt ra vô số câu hỏi: liệu đó là người hay là ma? Có phải do nó nhìn nhầm hay không? Nhưng với những câu hỏi không thể trả lời, điều đó chỉ làm cho thằng bé có một cảm giác nặng nề hơn mà thôi. Nó dần dà thả lỏng cơ thể, bờ mi sụp xuống rồi chìm vào một giấc ngủ một lần nữa. Sang tới sáng ngày hôm sau, hôm nay cũng đúng vào ngày chủ nhật, cho nên cả gia đình đều ở nhà. Ông đậu bây giờ đang ngồi trước bậc tam cấp mà cầm cây lông gà để thông cái nõ điếu. Ngoái qua ngoái lại một lượt, ông lại đổ thêm một ít nước chè vào ống rồi đưa lên miệng kéo thử. Tiếng ngọc ọc đanh đanh vang lên khiến trông cảm thấy hài lòng. Để kiểm tra lại thành quả một lần nữa, ông đậu mới vo vo bi thuốc lào to như đầu ngón tay út rồi nhét thẳng vào nõ điếu. Khi kéo xong một nơi, ông phả ra một làn khói trắng mà gương mặt ngước lên đầy vẻ khoái lạc. Suốt ngày thuốc với thang, ông không có sợ chết hả? Vẫn còn đang đê mê với hương vị của khói thuốc thì giọng nói của bà Tuyết từ đằng sau vang lên. Vẻ mặt của bà lúc đó coi bộ khó chịu lắm. Một bi thuốc lào thơm lao bổ phổi, bà nghe người ta nói thế bao giờ chưa? Ông đầu đáp và hỏi ngược lại: Bổ béo đâu tôi chả thấy, chỉ thấy là hôi cái gian nhà lên thôi. Bà Tuyết nói xong rồi bước qua mặt của ông đậu, văng vẳng phía sau bà vẫn kèm thêm một câu nói nữa: Khổ chứ chả biết ngày trước thế nào tôi lại vơ phải ông chứ. Ông đậu nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ chứ không có nói năng thêm câu nào nữa. Ngồi nghỉ uống thêm chén nước chè, nghĩ bây giờ cũng rảnh rỗi, ông đậu mới đứng dậy đi ra nơi góc sân, cầm lên một cái cuốc mẻ. Đình bồng xét ra bên ngoài miếng rau trước cầm giấy qua ít cỏ dại, tiện cũng là vận động chân tay. Lúc mà cầm cái cuốc bước tới cầm thì ông dừng lại. Thế nào mà bây giờ ông lại nghĩ đến câu nói đêm qua của Kiên? Thế là ông mới đánh ánh mắt quan sát chung quanh chỗ cửa cầm lúc này. Cửa cầm của nhà ông đậu thì toàn đất với cát. Nếu như có ai đó rình mò ở đây đêm hôm thì sáng hôm sau kiểu gì cũng để lại dấu giày dấu dép. Nhưng mà đằng này thì không. Ông đậu bấy giờ mới chép miệng: Cái thằng này, đêm hôm lại nhìn gà hóa cuốc. Ở bên trong nhà, Kiên cũng lăn lộn qua lại rồi choàng tỉnh giấc. Thế nhưng mà thằng nhỏ không dậy ngay mà cứ nằm im trên giường như vậy. Mặt mày của nó lúc này nhìn nhợt nhạt đi rất nhiều so với tối ngày hôm qua. Chả vậy mà còn lấm tấm những giọt mồ hôi trên gương mặt nữ. Coi bộ như là nó đã bị cảm mất rồi. Nằm im như vậy độ chừng 15 phút thì thằng Kiên lúc này mới vùng dậy được rồi bước ra khỏi giường. Nó đi những bước chân tập tễnh rệu rã ra đến tận bàn uống nước. Việc đầu tiên của nó làm là tu liền hai cấp. Thế nhưng như vậy chưa đủ. Chỉ được tầm 5 phút là bờ môi của nó lại nhợt nhạt và khô quắt lại. Con dậy rồi thì đi rửa mặt ăn sáng đi. Cơm với trứng mẹ vẫn để ở dưới bếp đấy. Bà Tuyết vừa ngay từ bên ngoài trở vào, nhìn cậu con trai đang ngồi đần mặt thì bà nói ngay. Kiên không đáp lại. Bà Tuyết sau đó cũng nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt của nó, vội vàng tiến sát lại ngồi xuống bên cạnh Kiên. Một tay bà đưa lên sờ vào trán của nó. Cảm nhận được cái nóng chuyển sang bàn tay của mình, bà Tuyết giật mình rồi nói. Chết thật đó, con hình như là bị cảm rồi. Có đúng là người ngợm đang thấy mệt phải không? Thằng Kiên không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu để dịu dã. Bà Tuyết sau đó đứng dậy, thế nhưng rồi lại khom người xuống dịu dàng dặn dò Kiên. Con cứ ngồi ở nhà nghỉ ngơi đi, để mẹ chạy ra ngoài kia mua cho con liều thuốc rồi mẹ về ngay. Chẳng đợi cho Kiên đáp lại, bà Tuyết sau đó đứng dậy đội vội cái nón lên đầu rồi tiến thẳng ra chiếc xe đạp đang được dựng ở nơi góc sân. Lúc ra đến ngoài cổng, bà Tuyết mới dừng lại rồi nói với ông Đậu bằng một giọng trách móc. Đấy, nhà có cái trận đòn nên thân của ông, mà bây giờ con ông nó ốm ra rồi đó. Ông Đậu đang phờ phẳng luống rau nghe vợ nói vậy thì dừng tay, mặt mày ngơ ngác. Ông liền hỏi, thằng kia nó làm sao? Bà Tuyết nhìn vào bên trong nhà rồi gật đầu. Thì thằng con trai của ông nó ốm, nó sốt trong nhà kia kìa. Bây giờ ông vào trông nó đi, để tôi chạy ra ngoài kia mua cho nó liều thuốc. Tưởng bị gì, trẻ con nó ốm đau nó là chuyện thường cơ mà. Mà hôm qua đi phơi nắng cả ngày như vậy, cứ cho nó bị vài hôm đi, cho lần sau nó chừa cái tội đi chơi. Ông Đậu ra vẻ không quan tâm rồi quay trở lại với công việc của mình. Bà Tuyết nhìn vậy thì cũng không nói năng gì nữa mà đạp xe đi ngay. Miệng thì nói như vậy, thế nhưng bậc cha mẹ, con bị ốm đau ai mà không quan tâm cho được. Ngay khi bà Tuyết đạp xe khuất bóng, ông Đậu cũng vất cái cuốc ở đó rồi lững thững đi vào bên trong nhà. Khi mà nhìn thấy Kiên đang ngồi phờ phạc trên ghế, ông đi lại bên cạnh rồi hỏi với một giọng lo lắng. Thế con thấy trong người như thế nào, con mệt mỏi lắm không? Thằng Kiên muốn trả lời lắm, thế nhưng bấy giờ đến việc thở thôi cũng đủ làm cho nó mệt mỏi. Vậy nên nó chỉ ngước nhìn ông Đậu với một ánh mắt khổ sở rồi gật đầu mà thôi. Thôi con mệt thì vào giường nằm nghỉ đi. À, ăn sáng chưa? Ông Đậu hỏi lại, thế nhưng đáp lại ông cũng chỉ là một cái lắc đầu nặng nhọc từ thằng nhỏ. Thôi, tạm thời cứ vào trong buồng nghỉ ngơi trước đi. Ngồi đây nhỡ gió may nặng hơn thì khổ đấy. Ông Đậu chép miệng rồi sau đó bế thằng Kiên đi vào trong buồng để nó nằm nghỉ ngơi trong đó. Còn bản thân của ông thì rời ra bên ngoài và pha lại một ấm nước chè mới. Lúc đang nhâm nhi chén nước chè thì thấy bà Tuyết đã về. Trên tay của bà bấy giờ đang xách bọc lớn bọc nhỏ. Thế vậy ông Đậu liền hỏi, sao bà mua những cái gì mà mua nhiều thế? Bà Tuyết đặt cái nón xuống, thay vì trả lời thì bà ngó nghiêng rồi hỏi ngược lại. Thì thằng kia nó đi đâu? Vừa tôi cho nó vào trong buồng nghỉ ngơi rồi, để nó ngồi ngoài này nữa, nhỡ gió may sao? Ông Đậu nhìn về phía cửa buồng rồi trả lời. Bà Tuyết nghe vậy thì gật nhẹ, rồi mới đặt mấy bịch đồ lên trên mặt bàn. Mở ra thì hoa quả với lại vài dây sữa tươi, kèm thêm đó là một túi nhỏ chứ phải liều thuốc cảm nữa. Mà con nó ăn uống gì chưa? Bà Tuyết quay sang hỏi. Chưa, nhìn nó thế thì ăn được cái gì? Thế bà vào đi cho con nó uống tạm cái hộp sữa, rồi uống thuốc cũng được mà. Ông Đậu đáp lại. Bà Tuyết nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, mà chỉ gật đầu rồi cầm dây sữa và vài liều thuốc đứng dậy rồi đi vào phía bên trong buồng. Nhìn đứa con trai đang nằm hổn hển, bà tiến lại ngồi xuống bên cạnh, một tay xoa lên trán, thế còn lại đặt nhẹ lên tấm chăn mỏng. Bà nói với một giọng lo lắng. Khổ thân con trai của mẹ. Thôi dậy uống tạm hộp sữa rồi uống thuốc đi con. Thằng Kiên lúc này mắt vẫn nhắm nghiền, phải đến câu gọi thứ hai của mẹ nó thằng bé mới từ từ mở mắt ra. Nó nhìn mẹ của nó với một ánh mắt như ẩn chứa điều gì, thế nhưng lại rất khó để có thể diễn giải được bằng lời. Nào, nghe mẹ ngồi dậy đi, uống tạm hộp sữa rồi uống thuốc đi nào. Bà Tuyết Ân cần đỡ Kiên ngồi dậy, sau đó thì bóc hộp sữa rồi đưa về phía của Kiên. Uống xong hộp sữa với liều thuốc thì bà Tuyết đỡ Kiên nằm lại xuống giường, sau đó thì cũng đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Bà cho con nó uống thuốc xong rồi đấy hả? Thế bà Tuyết vén mảnh đi ra, ông Đậu liền đặt câu hỏi. Xong rồi, để xem chưa nó có đỡ không. Nếu như mà không đỡ thì có khi tao phải nấu cho con nó cái nồi cháo ông ạ. Bà Tuyết vẫn vẻ mặt lo lắng rồi đáp. Thôi cứ nấu cho nó nồi cháo cũng được, chứ tôi nhìn vậy chắc hôm nay cũng không ăn được nhiều cơm đâu. Ông Đậu gật đầu tiếp. Sau cuộc chuyện trò, hai ông bà ngồi nghỉ ngơi thêm được một lúc, rồi ai nấy đều ra làm những công việc còn đang dang dở của mình. Còn bên trong gian buồng, thằng Kiên giờ này mặt mày ỉu xìu, thế nhưng nó không còn nhắm mắt như thể đang ngủ vờ được nữa. Mắt của nó mở trừng trừng hướng nhìn lên mái nhà, một vẻ vô hồn giờ đây đã lộ rõ. Là thằng Kiên, hoặc cũng chả phải nó nữa. Trời sang trưa rồi dần chuyển về tối, cơm cháo trong ngày bà Tuyết đều chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng Kiên cũng chẳng chịu ăn. Có chăng từ sáng tới giờ, thứ duy nhất được vào dạ dày của nó chỉ là dây sữa và vài viên thuốc bà đã mua cho mà thôi. Thương đứa con trai ốm đau, hai ông bà tối đêm ngày hôm ấy vẫn chẳng thể nào ngủ được. Mắt nhắm chằm chằm chỉ mong sao con trai thèm ăn uống gì thì còn biết để chăm sóc mà thôi. Thấp thỏm tới hơn một giờ đêm, cả hai ông bà cũng đã mệt. Con trai thì vẫn im lìm như thể đang say giấc. Đặt tay lên trán thì nhiệt độ của thằng nhỏ cũng đã giảm. Hai ông bà lúc ấy mới an tâm một chút rồi chợp mắt. Tưởng đâu đây sẽ là một giấc ngủ ngon cho đến khi trời sáng. Thế nhưng không. Chợp mắt chưa được lâu thì ông Đậu phải choàng tỉnh vì nghe có tiếng lạch cạch ở bên ngoài buồng. Giống với ngày hôm trước, việc đầu tiên ông làm chính là sờ soạng xem đứa con trai có nằm bên cạnh hay không. Khi không thấy Kiên đâu, ông mới vùng dậy rồi đi ra bên ngoài bật đèn. Nhìn cánh cửa đang được mở toang, vẻ mặt của ông Đậu ngay lập tức chuyển sang lo lắng rồi lao vút ra bên ngoài. Kiên, con đi đâu vậy hả? Nhìn vào khoảng trống tối đen như mực, ông Đậu cất giọng gọi to. Tiếng gọi của ông khiến cho bà Tuyết đang nằm trong buồng cũng phải giật mình tỉnh dậy. Vội vã chạy ra bên ngoài rồi đi đến cạnh ông Đậu đang đứng thờ người ở bậc tam cấp. Bà Tuyết lo lắng rồi sốt sắng hỏi. Có cái chuyện gì với ông mà thằng Kiên nó đâu rồi? Ông Đậu không quan tâm tới câu nói của vợ, vừa đảo mắt ông vừa tiến tới tiến lui để quan sát. Kìa, nó đang ở ngoài cổng kia kìa. Nhìn thấy bóng dáng của đứa con trai đang thấp thoáng ở ngoài cổng, ông Đậu vội vàng chạy tới. Bà Tuyết lúc này cũng chạy bước theo. Kiên, đêm hôm sao còn con đi ra ngoài này làm cái gì thế? Con đang ốm đau, con dậy đi vệ sinh thì cũng phải nói với bố mẹ, chứ sao con lại đi ra ngoài một mình như vậy? Sau ông Đậu và bà Tuyết, vẻ mặt của hai người bây giờ đều rất lo lắng. Trước những câu hỏi của bố mẹ, thằng Kiên vẫn mảy may không hề quan tâm. Nó vẫn cứ đứng sững ở đó. Chỉ khi ông Đậu bế ấm nó lên vào trong nhà thì nhìn thằng nhỏ mới tỉnh táo ra hơn được một chút. Sao con lại ra ngoài một mình vì hả Kiên? Để cho thằng Kiên ngồi xuống giường, ông Đậu đặt lại câu hỏi. Thằng Kiên mơ hồ lắc đầu. Nó bây giờ như thể đang dùng chút lý trí cuối cùng của mình để nhớ lại. Người ta gọi con. Mãi sau nó cũng ngước mắt lên nhìn bố mẹ mà trả lời. Ông Đậu với bà Tuyết nghe xong thì quay sang nhìn nhau, chẳng hiểu đứa con đang nói chuyện gì cả. Nhà có bố mẹ chứ làm gì có ai. Mặc chưa kể là bây giờ đã gần 2 giờ rồi, ai người ta lại đến đây để gọi đêm hôm như vậy được chứ? Phải đấy, có khi nào là con nghe nhầm hay không? Ông Đậu và bà Tuyết lo lắng hỏi lại Kiên. Thằng Kiên không trả lời được, vẻ mặt của nó lúc này trở nên mơ hồ. Nó nhớ mang máng lúc nãy rõ ràng như có ai đó gọi tên của mình. Dù rằng lúc ấy nó rất sợ, thế nhưng như có một ma lực nào đó vô cùng thúc đẩy, nó vẫn can đảm tự ý ngồi dậy rồi đi ra bên ngoài để xem thử. Chắc nó vẫn còn ốm đau cho nên suy nghĩ mơ mộng linh tinh vậy thôi. Bây giờ nằm xuống đây để ngủ đi con. Có bố mẹ ở đây rồi. Mà con có đói không? Cơm mẹ vẫn để ở dưới kia kia kìa. Để mẹ xuống hâm nóng rồi đem lên cho con nhé. Bà Tuyết trấn an con trai và cũng không quên nhắc lại chuyện kiên ăn uống. Đêm hôm giờ bà còn định lạch cạch bếp núc nữa sao hả? Nếu con nó đói thì cứ pha tạm cho con nó gói cháo với lại quả trứng gà là được rồi. Ông Đầu quay qua Duy cầu nhàu. Bà Tuyết nghe vậy thì cũng thấy hợp lý hơn. Vậy liền quay sang dịu dàng rồi hỏi lại Kiên. Vậy con ăn cháo nha, để mẹ đi pha cháo cho con. Thật Kiên không nói, chính xác hơn là nó hiện giờ không muốn ăn bất cứ thứ gì. Và thay vì một câu trả lời, nó chỉ lắc đầu nhẹ rồi từ từ nằm xuống giường mà thôi. Sau sự việc đêm qua, hai ông bà gần như thức đến tận sáng để mà trông con, vì sợ rằng nếu bản thân nghỉ ngơi thì nó sẽ bật dậy và đi ra ngoài thêm một lần nữa. Ngày một ngày hai qua đi, tình trạng của Kiên bây giờ cũng chẳng đơn giản, vẫn là nửa tỉnh nửa mê. Để không kéo dài làm hại đến sức khỏe, ông Đầu và bà Tuyết quyết định đưa Kiên ra bệnh viện. Nếu như con làm sao thì cũng có thể điều trị được kịp thời. Tưởng đầu với những người có chuyên môn, với những thiết bị hiện đại ở thời điểm bấy giờ thì có thể cho ra lời chuẩn đoán và điều trị cho Kiên nhanh chóng khỏi bệnh. Thế nhưng không, kết quả của bác sĩ là thằng Kiên hoàn toàn bình thường, nó không có bất cứ một dấu hiệu nào. Tình trạng này của thằng bé do bác sĩ phỏng đoán chỉ là suy nhược cơ thể. Đến khi ra về, thứ mà gia đình mang theo cũng chỉ là vài liều thuốc bổ mà bác sĩ kê cho mà thôi. Viện về trả việc nữa. Người ta phải thế nào mới cho đi khám chứ. Xong kiểm tra qua loa cho ít thuốc mang cầm về. Thế thà là tôi ra kia mua bố nó cho xong. Về đến nhà, ông Đầu lẳng luôn vì thuốc lên mặt bàn rồi nói bằng một giọng đầy khó chịu. Bà Tuyết đang dắt tay của Kiên bên cạnh, nghe vậy thì cũng chỉ biết cười mỉa. Tôi thấy người ta kiểm tra như vậy là được rồi, trông còn đòi hỏi như thế nào nữa. Hơn nữa nếu con của mình không bị gì thì càng mừng chứ sao. Bà Tuyết nói vậy không sai. Làm bậc cha mẹ đâu ai là người mong con của mình bị bệnh. Thế nhưng mà cái ông Đầu lo ở đây chính là việc khám mà lại không ra bệnh, hay còn gọi là bệnh ẩn. Tới lúc ra thì lại khó có thể điều trị được. Thôi cũng muộn rồi, bà cho con nó vào nghỉ ngơi đi. Còn cơm nước cứ để đó tôi làm cho. Nói xong thì ông Đầu đứng dậy đi ra ngoài xó bếp. Bà Tuyết nghe vậy thì cũng không phản ứng gì, liền dắt Kiên đi vào bên trong buồng. Cả ngày hôm ấy thằng Kiên được hai ông bà chăm nom và thuốc thang thì tình hình của nó có vẻ như đã khá hơn. Đến chiều tối hôm ấy, nó có thể một mình tự đi ra bên ngoài. Sắc mặt của thằng nhỏ khi nó trở ra nhìn cũng hồng hào hơn buổi sáng rất nhiều. Hai ông bà nhìn đứa con khá hơn thì thấy trong lòng vui lắm. Chắc mầm là hết ngày hôm nay sang ngày mai Kiên có thể sinh hoạt trở lại bình thường. Thế nhưng không, lại có thêm một việc kỳ lạ xảy ra, làm cho hai ông bà phải lo nghĩ nhiều hơn. Đêm ngày hôm ấy, khi kim đồng hồ bên ngoài chỉ điểm đúng 12 giờ thì cũng là lúc thằng Kiên mở choàng mắt ngồi dậy. Gương mặt của nó bây giờ mơ màng nhợt nhạt, không giống như là đang ngái ngủ. Quay trái quay phải nhìn bố mẹ, thằng Kiên sau đó như một con rắn bò trườn qua người của ông Đậu và rời khỏi buồng ngủ một cách nhẹ nhàng. Vén mảnh ra tới gian ngoài, mặc dù nhà cửa đang tối đen như mực, thế nhưng thằng nhỏ đi đứng đều chẳng vấp vào bất cứ thứ gì. Con mắt của nó bây giờ như thể nhìn được trong bóng tối. Thằng Kiên không dám đi đâu xa, nó chỉ lượn vượn trong vòng gian ngoài, sau đó thì tiến thẳng tới vị trí của bàn thờ. Nó đứng sừng sững ở đó chừng khoảng 5 phút thì mới bắt đầu có những cử động. Trong bóng tối, Kiên tiến sát lại mặt bàn hơn, sau đó thì đưa tay lên cua cua, rồi hạ từng gói bánh, hạ từng trái quả một xuống. Mặc dù đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng việc phát ra âm thanh là điều không thể tránh khỏi. Ông Đầu nằm trong buồng cũng nhờ nghe được những âm thanh ấy mà trở nên thức dậy. Ông cua qua cua lại không thấy Kiên đâu. Ông biết ngay nó lạch cạch ở bên ngoài kia. Lúc đó ông mới nhanh chóng vùng dậy rồi bước ra khỏi gian buồng. Ngay khi đặt bước chân ra, việc đầu tiên ông làm là đưa tay lần mò bật công tắc đèn. Thế nhưng cũng đúng lúc ánh đèn phát ra, Ông Đậu bàng hoàng khi thấy đứa con của mình đang vô hồn mà hạ từng điếc hoa quả từ trên bàn thờ xuống. Kiên, con có đói thì con nói với bố mẹ, chứ sao lại ra đây lấy cái đồ mà chưa thắp hương xuống thế này. Ông Đậu sau đó vội chạy tới hỏi con trai, thế nhưng đáp lại ông chỉ là một ánh mắt vô hồn, giống như đêm ngày hôm trước. Cái thằng này lại làm sao vậy hả con? Thế Kiên không đáp lại, mặt cứ nghệt ra. Ông lại lay lay mà gọi, mặt mày cũng chuyển sắc thêm phần lo lắng. Bà Tuyết trong buồng nghe thấy tiếng ồn nào cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra thấy có ánh đèn hắt vào, cho nên lo lắng chột dạ đi ra bên ngoài xem thử. Nhìn thấy hai bố con của ông Đậu đang có những hành động khác lạ, bà lúc này liền hỏi. Ông làm cái gì mà cứ giật giật vào người con nó thế? Không biết là nó đang bị ốm hả? Ông Đậu nghe giọng của vợ thì quay ra, sau đó ánh mắt lại nhìn về thằng Kiên đang đứng ngây người rồi mới lắc đầu trả lời. Bà lại đi mà xem nó này, chắc chắn mấy ngày hôm nay á, cái thằng này nó bị mộng du rồi. Kiên, Kiên ơi! Bà Tuyết vội tới lay nhẹ vào vai của Kiên mấy cái, miệng thì thầm gọi. Thế nhưng đáp lại hai ông bà vẫn chỉ là một sự dại thở của người con. Tạm thời bà cứ dắt con đi vào trong buồng đi, nó đang thế này chắc cũng chẳng thể tỉnh được đâu. Bà Tuyết nghe ông Đậu nói thì gật đầu, rồi nắm lấy tay của Kiên dắt từng bước nhỏ về phía cửa buồng. Thằng Kiên ban đầu cũng ngoan ngoãn bước đi, thế nhưng tới chỗ cửa sổ nơi có thể nhìn ra bên ngoài thì nó dừng lại. Ông ơi! Bà Tuyết không hiểu hành động của con trai, cho nên liền ngoảnh đầu ra nói với ông Đậu. Cái gì? Sao bà không đưa nó vào trong buồng đi hả? Bà Tuyết nhìn con trai rồi lại nhìn về ông Đậu rồi mới trả lời. Con nó làm sao đi ông? Ông Đậu không đáp mà nhìn chằm chằm vào Kiên. Lúc này ông mới để ý như thằng nhỏ đang chăm chú nhìn một thứ gì đó. Chả vậy mà miệng của nó còn hơi nhoẻn miệng cười, một nụ cười ẩn chứa sự ma mị. Ánh đèn điện trong nhà bây giờ cũng tự nhiên chớp tắt liên hồi. Nhà thấy chắc chắn có điều bất thường, ông mới bỏ dở đống đồ ở đây rồi đi ngay lại chỗ của vợ con. Theo ánh mắt ngờ nghịch của đứa con trai, ông cũng nhìn ra bên ngoài để xem thử. Trời bên ngoài khi này tuy tối, thế nhưng ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng cũng đủ giúp ông có thể quan sát được mọi thứ trong tầm nhìn của mình. Bất giác ông thấy có một bóng đèn đang đứng sừng sững trước cửa. Do bóng dáng ấy hơi mờ, cho nên ông Đậu cũng chẳng biết được người đó là ai. Thế nhưng theo bản năng, ngay khi biết bóng đèn ấy, ông lập tức nói lớn. Ai đấy? Và ngay sau đó thì ông hừng hực mở cửa rồi chạy ra bên ngoài. Trước hành động quá nhanh của chồng, bà Tuyết không hiểu chuyện gì mà ngước mắt nhìn ra. Thế nhưng bên ngoài cổng bấy giờ làm gì có ai. Ông Đậu lao thẳng ra ngoài cổng rồi mở toang không một chút suy nghĩ. Thế nhưng mà đường xa lúc này vắng tanh. Có chăng thứ duy nhất ông cảm nhận được lúc này chỉ là những cơn gió nhẹ khẽ khẽ mơn mởn qua phần sau gáy mà thôi. Quái lạ chứ, chẳng nhẽ vừa nãy mình lại nhìn nhầm. Ông Đậu ngó trước ngó sau con đường một lượt rồi tự đặt câu hỏi. Bản thân của ông cũng dám chắc là ban nãy mình không thể nào nhìn nhầm. Mang theo sự ngờ vực, ông Đậu sau đó đóng cổng rồi trở vào bên trong. Nhìn thấy vợ con không còn ở đây, ông cũng không vào trong buồng luôn mà đi lại ghế rồi ngồi sụp xuống với tay lấy hộp chè. Trong đó còn đang răng dở pha ấm mới thì bà Tuyết từ trong buồng bước ra. Ông có thấy được gì không? Bà Tuyết ngồi xuống đối diện rồi hỏi với giọng lo lắng. Ông Đậu nghe hỏi thì chỉ biết lắc đầu rồi đáp. Không, mà bà đưa con nó vào rồi thì cũng ở trong đó mà nghỉ ngơi đi. Vừa lúc ông ai chạy ra ngoài đó, còn nó không biết thế nào mà lại gục thiếp đi, vậy nên tôi ấm nó lại vào bên trong buồng rồi. Nghe bà Tuyết nói như vậy, ông Đậu ngay lập tức đứng dậy rồi đi luôn vào bên trong buồng. Nhìn thấy cậu con trai đang ngủ ngon lành, ông lúc này yên tâm trở ra. Cả hai vợ chồng sau sự việc xảy ra thì ngồi nói chuyện với nhau một lúc khá lâu. Nhưng với hiểu biết của mình, những phán đoán của họ hiện giờ vẫn chỉ dừng lại ở việc đau ốm của thằng Kiên mà thôi. Ngờ vực này chưa qua thì những suy nghĩ mới là ập đến. Sang tới ngày hôm sau, như thường lệ ông Đậu đi làm còn bà Tuyết thì ở nhà. Mọi thứ diễn ra bình thường như vậy cho đến khi thời gian trôi về giữa trưa. Bà Tuyết lúc đó đang ngồi hái rau ở ngoài cổng thì bắt gặp một vài người trong làng đi qua. Họ đều là những bậc cha mẹ của đám nhỏ đi chăn trâu với Kiên trong hôm vừa rồi. Cái việc mà thằng Kiên lấy đồ ở ngoài nghĩa địa như thể được đám nhỏ kể lại cho bố mẹ chúng nó nghe. Vì vậy mà khi mấy người lớn bắt gặp nhau một cái, họ ngay lập tức đem chuyện đó ra để kể. Bản thân sau khi được người ta truyền tin vào tai thì cũng có vẻ ái ngại lắm. Thế nhưng bà Tuyết thì vẫn cố gắng gượng dậy lấy một nụ cười để bào chữa. Có khi đám nhỏ nó nói linh tinh đấy chứ. Chứ cháu nhà em nó cũng biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm mà. Mày tự nghe mấy đứa nhỏ nó bảo là cái thằng Kiên dạo này ốm không có đi học được có phải không cô? Một bà nhìn bà Tuyết rồi hỏi lại. Để tránh cho mọi người nghĩ linh tinh, bà liền xua tay rồi nói. Cô ốm đau gì đâu bác. Chả là hôm nọ nó đi chơi về muộn, bố của nó nóng tính vụt cho nó một trận. Vậy nên phải nghỉ ở nhà vài hôm cho chân nó lành lại mới đi được. Ra là như vậy. Chứ nếu mà thằng bé có làm cái gì không hay ở nghĩa địa, tôi nghĩ cũng không tốt đâu. Phải đấy. Mấy bà cô bác nói chuyện qua lại vài câu nữa, sau đó ngước nhìn nhau rồi rời đi. Để cho mọi người đi hết thì bà Tuyết cũng ngay lập tức cầm bó rau đi vào trong nhà. Trong đầu của bà bây giờ bắt đầu suy nghĩ liên kết lại những thứ đã xảy ra. Một lập luận chặt chẽ cuối cùng cũng được bà đưa ra. Thằng Kiên không bị ốm đau hay mộng mị gì cả. Nó đã bị người âm theo bám. Này, bà ngồi làm cái gì mà mặt mày thẫn thờ ra như thế? Rồi rau cỏ sao mà lại mang vào đây thế này? Giọng nói của ông đầu vang lên khiến cho bà Tuyết giật mình. Quay ra đã thấy ông đứng trước cửa, cởi cái áo chống nắng vắt lên sợi dây treo. Ông vào đây ngay đi, tôi có chuyện này muốn nói. Ông đầu nghe vậy lập tức đi lại, vẻ mặt đầy khó hiểu ông hỏi. Thế có cái chuyện gì mà trông bà có vẻ nghiêm trọng thế? Chả nhẽ lại liên quan gì đến thằng Kiên? Liên quan, rất liên quan đấy. Bà Tuyết gật đầu rồi tiếp lời. Nhận thấy vấn đề, ông đầu ngồi ngay xuống ghế rồi hỏi. Liên quan? Vậy bà nói cho tôi nghe xem nào. Này, có người nói với tôi cái chuyện này, tôi nghi là nó có liên quan đến việc con mình bị ốm đấy ông ạ. Bà nói luôn đi xem nào. Ông đầu sốt sắng rồi hỏi lại tiếp. Người ta bảo con mình hôm nọ đi chăn trâu gần khu nghĩa địa đó, nó đói bụng quá nên là nó tự ý nhảy lên mộ của người ta rồi lấy đồ ăn đi ông ạ. Bà nói cái gì? Thằng kia nó lấy đồ của người ta cúng ở nghĩa địa đó hả? Ông đầu chưa muốn tin cho nên hỏi lại. Đúng vậy. Nghe người ta nói xong tôi phải suy nghĩ ngay đến cái việc ốm đau của con mình. Tôi tự nghi là con nó bị người ta theo ông ạ. Bà Tuyết nói ra suy nghĩ của mình. Ông đầu không đáp lại. Nếu đúng như những gì bà Tuyết nói thì rất có thể con ông đã bị người âm theo thật. Hay là có gì chiều ông ghé qua nhà bác chữ một chút nha, rồi nhờ bác ấy sang đây coi thử xem thế nào. Thế ông đầu mãi không lên tiếng, bà Tuyết nhỏ giọng nêu lên ý kiến của mình. Người mà bà Tuyết nhắc đến đây chính là tên của một ông thầy cúng bái ở trong làng. Thì giờ biết làm sao đâu, ở đây ngoài bác chữ ra thì có ai hiểu gì về cái này. Ông đầu nghe xong thì chép miệng đồng ý. Cơm trưa xong, ông đầu để vợ ở lại trong nhà, còn bản thân của mình thì lấy xe đi về nhà ông thầy cúng trong làng. Trước khi tới đó, ông đầu cũng ghé qua quán tạp hóa mua gói bánh và thẻ hương. Vì dẫu sao nhà thầy cũng có đặt điện thờ, mình là người đến nhờ vả lại đi tay không thì không hay. Dừng lại bên ngoài cổng nhà thầy chữ, ông đầu tắt chìa khóa xe rồi gọi vọng vào bên trong. Bác chữ ơi, bác có nhà không bác chữ ơi? Ban đầu có tiếng chó sủa đáp lại, thế nhưng qua một hai câu gọi nữa thì từ trong nhà có tiếng nói vọng ra. Thôi đây, ai mà gọi sớm thế hả? Ngay sau câu nói đó, một người đàn ông chạc tuổi bước ra ngoài. Mặc dù là đang ở nhà, thế nhưng trên mình của ông món mặc bộ quần tê kèm áo sơ mi, nhìn rất lịch sự. À, chú Đậu đấy hả? Nhận ra là ông Đậu, thầy chữ mỉm cười rồi nói. Vâng ạ, chào bác, làm phiền ở bác sớm quá. Ông Đậu mỉm cười kèm theo cái gật đầu nhẹ rồi đáp. Mời ông Đậu đi vào bên trong nhà, thầy chữ pha ấm trà mới rồi hỏi chuyện. Không biết hôm nay chú sang đây là có chuyện gì cần làm hay sao? Đây cũng là lần thứ hai ông Đậu tìm đến nhà thầy chữ. Hơn nữa cũng là người trong làng với nhau. Ông Đậu cũng nói luôn chứ không e ngại gì cả. À vâng ạ, em hôm nay sang đây là cũng có việc muốn hỏi qua bác. Chú uống chén nước đi rồi nói tôi nghe. Thầy chứ nói rồi đẩy chén nước sang cho ông Đậu. Ông Đậu gật nhẹ nhấp chén nước, sau đó thì chậm rãi nói qua về việc của Kiên và những nghi ngờ của mình cho thầy chứ nghe. Chẳng giấu gì bác, chẳng là mấy ngày hôm nay đứa con trai của nhà em nó bị ốm, cũng đã đưa đi thăm khám xét đầy đủ mọi thứ, thế nhưng mà họ kết luận là không bị gì và chỉ cho vài liều thuốc bổ đem về để uống thôi. Nếu vậy... Thầy chứ buồn miệng khiến cho ông Đậu dừng lại câu nói. Thôi thì nhấp tạm nước chè, ông lúc này kể tiếp. Chuyện đến đó thì cũng chẳng có gì đáng nói cả. Thế nhưng mà đúng vào cái đêm ngày hôm qua, cháu nó lại có biểu hiện lạ. Thêm vào đó là vài thông tin mà em có nghe được. Vậy nên là em mới nghi ngờ cháu nó ốm có liên quan đến những thứ không có bình thường. Ngay đến đây thầy chữ cũng bắt đầu cảm thấy tò mò. Ông rót thêm cho ông Đậu chén nước rồi nhói hẳn đầu ra rồi hỏi. Về những thứ không nhìn thấy, chú nói rõ hơn có được không? Ông Đậu nhấp chén nước rồi gật gù đáp. Là vào đêm ngày hôm qua, lúc ấy khoảng 12 giờ một chút, khi mà gia đình còn đang ngủ, em nghe trong nhà có tiếng lạch cạch. Ban đầu thì cũng chỉ nghĩ là do con mèo hay con chuột thôi, thế nhưng mà sờ quanh lại thì lại chẳng có thấy nó đâu. Lúc ấy em mới vùng dậy chạy ngay ra bên ngoài xem thử. Cái thằng con em nó đang ốm liệt giường như vậy, thế mà chả hiểu sao cái lúc ấy nó lại đi ra cái chỗ bàn thờ. Nó cứ đứng sừng sững ở đó, chưa kể trên bàn thờ có hoa quả gì là nó bưng hết xuống. Nhìn nó lúc đó cứ như là người mộng du đấy bác ạ. Chú nói như vậy thì tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm đâu. Hơn nữa nếu chỉ có như vậy thì tôi cũng chưa nhìn ra được cái điều gì cả. Thầy chứ mặt đầy khó hiểu rồi hỏi. Vâng ạ. Thế nhưng mà sau cái lúc đó thì vợ chồng em cũng nghĩ đơn giản là cháu nó bị mộng du. Thế em mới bảo vợ em là dẫn cháu nó vào trong buồng trước, còn mình thì ở bên ngoài để dọn dẹp. Tưởng đâu chuyện nó chỉ có như vậy, thế nhưng không. Cái lúc mà đưa cháu nó đi qua nơi cửa sổ thì cháu nó dừng lại nhìn ra bên ngoài, miệng còn nhìn ra rồi tủm tỉm cười như là có ai đó gọi đó bác ạ. Vậy em nói thì em cũng có đi lại xem xét. Lúc đó em nhìn thấy ở ngoài đúng là có một bóng người đang đứng nhìn vào nhà. Em mới sửng sốt mở cửa rồi lao ra, nhưng mà dẫn đến nơi thì lại chẳng thấy gì cả. Đường làng đường xóm lúc ấy vắng tanh, chẳng có một bóng người, chẳng có tiếng chó sủa. Sau vào lại nhà thì hai vợ chồng em có nói chuyện với nhau. Rồi đến sáng nay có một vài người có nói cái thằng con em vài hôm trước có nghịch dại là tự ý lấy đồ cúng ở nghĩa địa rồi ăn uống. Vậy nên là... Nghe xong những gì mà ông Đậu nói, thầy chữ vẻ mặt thay đổi trở nên trầm tư. Sau một hồi suy xét, thầy chữ lúc này mới trầm giọng nói. Theo tôi thấy thì những suy đoán của chú cũng là có căn cứ. Thế nhưng mà việc trẻ con nó không có biết ý mà nó tự lấy đồ ở nghĩa địa thì cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Nếu như xin phép người ta đàng hoàng thì tôi nghĩ cũng chẳng sao đâu. Thế nhưng ngược lại, nếu như cháu nó có hành động bất kính thì e là đúng là người ta tìm về thật. Em thì em cũng chỉ nghe qua người ta đồn thổi thôi, sau đó mới liên kết các sự việc xảy ra ở gần đây. Ông Đậu lắc đầu thẫn thờ rồi đáp. Được rồi, bây giờ chú đưa tôi sang bên đó xem thế nào. Thầy chữ suy nghĩ không lâu thì đưa ra lời đề nghị. Nghe thầy chữ nói như vậy, ông Đậu không chần chừ gì nữa mà đứng ngay dậy. Vâng ạ, làm phiền bác quá. Nói xong toan quay người đi, ông Đậu vẫn nhận ra gói bánh với cân hoa quả chưa đưa cho thầy chữ. Lúc này ông mới cầm nó đặt lên mặt bàn rồi nói tiếp. Em sang đây có đem gói bánh với cân hoa quả, có gì chút nữa bác để lên điện giúp em. Thầy chữ dĩ nhiên là không từ chối, vẻ mặt thì có phần hơi e ngại. Có gì đâu mà cần với bánh với chả trái, chú là chú cứ cẩn thận quá. Ông Đậu nghe vậy thì không có đáp lại mà chỉ mỉm cười. Còn thầy chữ sau ấy nhận lấy cân hoa quả với gói bánh rồi đặt gọn ra nơi góc bàn. Xong xuôi thầy chữ lúc này mới ra hiệu rồi nói. Thôi, bây giờ hai chúng ta đi thôi kẻo muộn. Hai người sau ấy cùng nhau đi về nhà của ông Đậu. Vào cái giờ này thì đường làng ngõ xóm đông người qua lại lắm. Nhìn thấy cả hai đi với nhau, họ lại sinh nghi rồi đem chuyện của thằng Kiên hôm nọ ra bàn tán với nhau. Ông Đậu mà hôm nay lại chờ thầy chữ hả? Bà chưa nghe người ta nói cái thằng con trai ông ấy hôm nọ lấy đồ cúng của người ta nghĩa địa ăn uống với nhau. Tôi nghĩ hai người họ ngày hôm nay đi với nhau là có liên quan đấy. Ờ, nghe đâu là nó cũng nghỉ học ở nhà mất mấy hôm đấy còn gì. Có khi là bị người ta vật đấy chứ chả đùa đâu. Trước những lời đồn đoán và những ánh nhìn của người qua đường, ông đầu chỉ biết gọn ga cho xe chạy nhanh hơn mà thôi. Về đến nhà, tiếng lạch cạch bên ngoài cổng làm cho bà Tuyết chú ý tới và hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Thấy chồng của mình với thầy chữ đi cùng nhau, bà ngay lập tức rời khỏi ghế rồi đi ra luôn. Gặp nhau ở khoảng sân, bà Tuyết lúc này kính giọng hơi khom đầu nói với thầy chữ: gia đình của em làm phiền bác quá, mời bác vào trong nhà uống nước. Người làng người nước với nhau, cô không cần phải khách sáo như vậy. Thầy chữ khua khua tay mỉm cười rồi đáp. Ba người sau đó đi vào trong nhà. Dù rất lo lắng cho đứa con trai, nhưng hai ông bà vẫn giữ ý mà mời thầy ngồi xuống ghế và uống chén nước. Sau ấy thì ông đầu mới bắt đầu thư chuyện: con trai của em bây giờ nó đang nghỉ ở trong buồng, phiền bác quá. Thầy chứ nghe vậy thì hiểu ý cho nên lập tức đứng dậy. Cô chú cứ ngại ngùng như thế này thì làm cho tôi cũng ngại theo. Bây giờ thì dẫn tôi vào xem cháu nó thế nào đi. Hai vợ chồng nghe vậy thì gật đầu, kẻ đi trước người theo sau, dẫn thầy chữ đi vào trong gian buồng, nơi mà thằng Kiên lúc này đang nằm nghỉ. Được chiều tối với đêm qua cho nó còn ngồi dậy đi lại, chứ như hôm nay thì nó cứ nằm mãi chẳng có chịu dậy bác cả. Ăn cũng chẳng ăn, toàn phải cho uống sữa thôi. Bà Tuyết quay sang than thở với thầy chữ. Thầy chữ nghe xong thì gật đầu: cô chú cứ bình tĩnh đi, bây giờ để tôi xem lại qua cháu nó. Thầy chứ nói rồi đi nhẹ đến thành giường của Kiên. Ông từ từ ngồi xuống bên cạnh của nó, rồi đưa một tay lên đặt nhẹ lên tấm chăn mỏng đang đựng che quá đầu của thằng nhỏ. Kiên, cháu còn thức không? Thầy chứ chậm giọng từ tốn. Đáp lại ông vẫn là một sự im lặng. Tấm chăn mỏng được đắp trên người thằng càng Kiên bây giờ không một chút phản hồi. Thầy chứ lúc này đợi một hồi nữa thì mới chủ động kéo tấm chăn xuống. Đúng lúc mà cái đầu của thằng Kiên lộ ra, bố mẹ của nó gần như là chết lặng. Bà Tuyết lúc đó chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi trào luôn cả nước mắt: Kiên, con tôi. Thằng Kiên bấy giờ đang nằm bất động, mặt mày của nó tím tái lại, bờ môi thì khô khốc nhợt nhạt đi thấy rõ. Nhìn nó khi này đúng không khác nào một cái xác không hồn. Mạch vẫn còn đập, cô chú cứ bình tĩnh đi. Bà Tuyết ngồi dậy khua xuống bên cạnh giường. Thì thầy chữ quay mặt ra mà nói. Ông đầu đứng bây giờ cũng đã hoảng hốt: bà nhà trông nó đi, để tôi ra ngoài gọi xe rồi mình đưa con nó đi viện. Chú đầu, chú bình tĩnh ở lại đây nghe tôi nói đã. Lời vừa dứt chân vừa bước ra đến cửa buồng, ông đầu đã bị thầy chữ ngăn lại. Con em nó đang bị như vậy, còn gì tí nữa chúng ta nói chuyện sau. Ông đầu toan bước đi thì thầy chữ liền nói: thằng bé vốn dĩ nó không bị bệnh gì cả, bây giờ con giao viện cũng chỉ mất thêm thời gian. Ông đầu nghe xong thì không còn bộc chộc nữa. Bà Tuyết đứng bên cạnh nức nở cũng ngước lên. Thầy chữ nhìn tình hình đã bớt căng thẳng thì mới thở dài, từ từ trở lại nhìn thằng Kiên. Sau một hồi trầm tư, thầy chữ đứng dậy rồi ra hiệu cho ngay vợ chồng cùng mình ra ngoài. Con em nó tái nhợt đi như vậy, bác bảo không có bệnh là sao? Biết là mời bác sang đây để xem cho cháu nó có liên quan gì đến người âm không. Thế nhưng bây giờ con em nó như vậy bác... Thầy chữ ngồi xuống ghế, nhưng vợ chồng ông đầu thì còn thấp thỏm lắm. Dù sao thì tình trạng vừa rồi của Kiên là rất nghiêm trọng. Và với kiến thức của mình, họ chỉ nghĩ có thể cho thằng bé đi viện mà thôi. Nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm. Thế nhưng tôi dám đảm bảo tình trạng này của cháu không phải do bệnh tật hay ốm đau gì cả. Chưa kể là chú cũng nói là đã cho cháu nó đi khám bệnh rồi, hoàn toàn không có bệnh gì. Đúng hơn thì cái việc này nó có liên quan đến người âm. Và suy nghĩ của chú khi nói ở nhà tôi bây giờ là hoàn toàn đúng. Thầy chữ trầm giọng trả lời rồi lại nói tiếp. Ánh mắt của ông kia ấy cũng mang một sự ưu tư. Có thể là ông đang nghĩ cách để cứu được thằng Kiên, hoặc cũng là đang suy nghĩ để nói một cách dễ hiểu nhất cho ông đậu và bà Tuyết có thể hiểu được. Bác đã nói như vậy thì em nghĩ bác cũng đã có cách để cứu thằng Kiên. Thầy chữ suy nghĩ không lâu và đưa ra câu trả lời. Cứu thì cứu được, thế nhưng bây giờ cô chú bình tĩnh ngồi xuống đây nghe tôi hỏi chuyện đã. sợ hãi lo lắng, nhưng rồi hai vợ chồng cũng khép nép ngồi xuống để thư chuyện với thầy chữ. Bác có điều gì bác nói ra đi, chứ nhìn con em nó như vậy á, em không thể nào mà ngồi yên được đâu. Như mọi người đã nói thì thằng Kiên đã động đến mồ mả của người ta, sau đó mới ngả bệnh có phải không? Để chắc chắn hơn suy đoán, thầy chữ lúc này hỏi lại một lần nữa. Theo thời gian thì đúng như vậy bác ạ. Bà Tuyết gật đầu đáp lại. Đêm tối qua cháu nó lấy đồ ở nhà, rồi chú Đậu đi nhìn thấy có người đứng ở ngoài cấm. Chú chắc chắn là mình không nhầm chứ? Em chắc là không thể nhầm được đâu. Được, nếu vậy thì tôi dám chắc là cháu nó bị người kia theo về thật. Và có vẻ như họ chỉ muốn cháu nó mang trả những gì cháu nó đã lấy thôi. Nhưng mà con em nó như thế kia, nếu chỉ đơn giản là lấy lại thì sao con em lại nhìn như người mất hồn vậy chứ? Do cháu nó còn nhỏ, dương khí vẫn còn yếu, khi tiếp xúc với người âm trong một thời gian nó sinh ra như vậy. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà nếu để lâu thì e là mạng của cháu nó khó có thể bảo toàn. Thầy chữ chậm rãi giải thích, sau đó thì ông lại nói tiếp. Nhưng mà hai cô chú yên tâm đi, tôi sẽ có cách để phần âm đó không đến gần cháu nó được nữa. Còn để giải quyết chuyện này thì cứ làm theo ý của người ta đi. Ông Đậu và bà Tuyết nghe không hiểu thì hỏi. Theo ý của họ? Đúng, cháu nó lấy thứ gì thì trả lại thứ đó. Nếu cháu nó chót thất kính với người ta thì thành kính trả lại, coi như vậy mới mong cháu nó khỏe mạnh lại được. Hai vợ chồng dần hiểu chuyện, nhưng mà việc trước mắt vẫn là an toàn của Kiên. Ông Đậu lúc này hỏi. Vậy bây giờ bác làm cách nào để mà người âm đó không theo thằng Kiên được nữa? Có nhiều cách để khiến cho người âm trong một khoảng thời gian không ám theo được. Thế nhưng mà cháu nó ở đây là người sai, mình sẽ không thể nào dùng cách đi ngược lại với đạo lý cho được. Dứt lời, thầy chữ lấy trong người ra một đạo bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác. Ông đưa lại cho vợ chồng ông Đậu rồi nói tiếp. Đây là bùa bình an mà tôi xin được trong một lần đi lễ trên chùa Ngọa Long. Nếu mà để cho cháu nó giữ thì tôi nghĩ cũng sẽ giữ được an toàn trong một thời gian. Ông Đậu nhận lấy rồi đưa ngay cho bà Tuyết và ra hiệu. Sau đó thì quay qua cảm ơn thầy chữ. Cảm ơn bác. Vậy tiếp theo, bây giờ cô chú chịu khó hỏi cháu xem nó đã lấy đồ gì ở ngôi mộ trong nghĩa địa. Hỏi xong thì tôi giúp cô chú làm một cái lễ để thay cháu nó tả lỗi với người ta. Mà khi đã hỏi được thì cũng nên báo cho người thân của họ, xin họ cho ta làm một cái lễ ở đó. Cô chú cứ thành tâm, tôi tin là mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thỏa cả thôi. Thầy chữ chậm rãi nói tiếp. Ông Đậu nghe xong thì cũng gật đầu xin nghe. Bác đã nói vậy thì vợ chồng em xin nghe. Cái việc này chăm sự nhờ cả vào bác. Được rồi, bây giờ tranh thủ trời chưa tối, cô chú hãy đi làm theo những gì tôi nói. Còn bây giờ tôi về chuẩn bị một chút, khi nào xong tôi sẽ sang đây báo lại cho gia đình. Thầy chữ nói xong thì từ từ đứng dậy. Ông Đậu thấy như vậy thì cũng đứng dậy theo. Vậy bác để em lái bác về, rồi sau đó em sẽ đi hỏi lại thông tin. Thôi, chú cứ đi làm việc đó đi, làng với xóm cách nhau có một đoạn thôi mà, chú cứ để tôi đi bộ về là được rồi. Hơn nữa tôi cũng cần mua một số thứ, nếu đưa tôi về chả phải là chú sẽ mất thêm thời gian hay sao? Nghe thầy chữ nói như vậy, ông Đậu cũng không miễn cưỡng nữa. Ông tiến thầy chữ ra ngoài cổng, sau đó trở lại vào trong nhà, nói qua cuộc hội thoại với thầy chữ vừa nãy cho vợ nghe. Sau khi dặn vợ ở lại nhà chăm con, căn dặn xong ông Đậu cũng phóng xe ra khỏi nhà. Giờ tầm chiều cho nên đám nhỏ đi cùng Kiên hôm nọ cũng đã đi học về hết. Thế nhưng do chưa biết chính xác đứa nào ở lại với Kiên ngày hôm ấy, cho nên ông phải mất gần một tiếng đồng hồ thì mới hỏi han cho ra được. Và người đã dẫn ông Đậu ra khỏi nghĩa địa không ai khác chính là thằng Hùng, người đã lên tiếng cảnh báo Kiên từ trước đó. Thằng Kiên nó ốm nặng lắm hả chú? Đứng trước khu mộ, Hùng lo lắng hỏi về người bạn của mình. Nó không có sao đâu cháu. Thôi được rồi, bây giờ chú lái cháu về. Ông Đậu nở một nụ cười hiền từ rồi đáp. Sau ấy thì xoa đầu thằng Hùng, dắt nó lại chỗ chiếc xe máy đang được dựng trên đường. Ngôi mộ mà thằng Kiên làm hành động thất kính đã biết. Việc của ông Đậu sau đó là đến gặp gia đình của họ để xin phép làm lễ. Dù sao cũng là người trong làng với nhau. Còn ông Đậu nay chẳng may xảy ra như vậy thì cũng chẳng trách được. Khi họ nhận được lời xin lỗi và thấy được sự thành tâm của ông Đậu thì không một ai cố ý can ngăn gì cả. Chẳng vậy mà gia đình của họ còn chủ động qua thăm thằng Kiên, rồi nói với ông khi nào làm lễ thì họ cũng muốn ra cùng. Tất nhiên là vợ chồng ông Đậu không có ý kiến, vì đây cũng là mình đang làm lễ trên phần mộ của người ta. Còn về phía của thầy Chữ, sau khi từ nhà ông Đậu trở về, thầy cũng chỉ đi mua một ít hoa quả và chút tiền vàng mà thôi. Theo nhận định của ông thì đối với những cái chuyện giải quyết với người âm thì lòng thành vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Lễ vật suy cho cùng vẫn là của dương gian, không thể xem đó là thước đo cho sự thờ kính. Suy nghĩ vậy thế nhưng phải vì thế mà ông không có những sự chuẩn bị cho tình huống xấu. Vẫn là một tay nải được buộc cẩn thận, và bên trong đó là gì thì không ai có thể đoán biết được. Chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng đã đến tối muộn. Khi dùng bữa xong cơm tối, ông cũng không có ở nhà mà đang di chuyển sang nhà ông Đậu để hỏi thăm cũng như để xem thể trạng của Kiên. Và thật trùng hợp khi lúc đó cũng là lúc ông Đậu và người thân của người đã khuất kia đều có mặt. Thanh là tên của người đàn ông đang ngồi với ông Đậu. Ngay khi thấy sự xuất hiện của ông Chữ, ông Thanh lúc này niềm nở rồi chào. Bác Chữ sang đây à? À, chú Thanh à? Nếu chú đang ngồi đây vậy thì chú cũng biết mọi chuyện rồi chứ. Em đã được chú Đậu kể lại, vì nên cũng muốn qua thăm cháu nó một chút. Tiện đây thì em cũng muốn đi cùng mọi người. Chú đi theo cũng là lẽ tốt, mà tình hình cháu nó thế nào? Thầy Chữ gật đầu rồi hỏi qua ông Đậu. Từ khi mang lá bùa bình an mà bác đưa, vợ chồng em thấy nước da của cháu khá hơn. Vậy thì được rồi, tôi sang đây hỏi vậy thôi. Hai nữa là muốn báo thời gian với cô chú. Nếu như mọi người đồng ý vậy thì 2 giờ sáng mai chúng ta ra đó để làm lễ. Sớm vậy hả? Ông Đậu và ông Thanh đều khá ngạc nhiên vì thầy Chữ lại chọn cái thời gian sớm như vậy. Cũng có nhiều lý do để tôi chọn cái giờ này, thế nhưng mọi người cứ an tâm, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Thầy Chữ đã quyết như vậy cho nên ai cũng nghe theo mà không có ý kiến gì nữa. Mấy người sau đó ngồi chuyện trò qua lại với nhau tới khi đồng hồ chỉ đến 9 giờ thì mới đứng lên để ra về. Tiễn mọi người về hết, ông cũng khóa cổng đóng cửa để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng trong tình hình hiện tại, làm gì có bậc cha mẹ nào an tâm để đi nghỉ cho được. Hai vợ chồng nằm trằn trọc lo cho Kiên tới 1 giờ thì ông Đậu cũng chủ động bật dậy. Bà Tuyết bên cạnh thấy chồng ngồi dậy cũng hơi ngước đầu rồi nói: sao không nằm thêm một chút nữa đi? Ông Đậu quay sang rồi đáp: tôi nghĩ chắc cũng 1 giờ rồi, dậy có chuẩn bị nữa chứ. Bà cứ nằm đây với con đi, khi nào mọi người đến nên tôi vào tôi gọi. Dứt lời thì ông Đậu vén màn rời ra nhà ngoài. Đúng như dự tính, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ, ông mới chắc bẩm: vậy là mọi người cũng sắp tới rồi đấy. Kim đồng hồ sau đó chỉ đúng 1:30. Ông Đậu thấy bên ngoài kính cổng có ánh đèn lập lòe, đoán ngay là thầy Chữ và ông Thanh tới. Ông Đậu ngay lập tức bỏ lại chén nước rồi đi luôn ra bên ngoài. Hai người tới rồi à? Đứng phía sau cánh cổng, ông Đậu mỉm cười chào cả hai. Cô chú đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Thầy Chữ tay xách túi đồ, tay cầm thẻ hương nói với ông Đậu: vậy là hai người đợi em một lát, em vào nói rồi ra ngay. Dứt lời ông Đậu đi nhanh vào trong nhà. Tầm 10 phút sau thì dẫn bà Tuyết đang bế thằng Kim đi ra. Nó ở trong vòng tay của mẹ vẫn nhắm nghiền mắt. Vì sợ đêm hôm gió máy cho nên bà Tuyết cũng cẩn thận quấn cho nó thêm một tấn chăn mỏng. Bây giờ chúng ta đi được chứ? Ông Đậu nhìn thầy Chữ với ông Thanh rồi hỏi. Hai người không trả lời mà chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Vậy là trong đêm tối, 5 người với 2 cái đèn pin lững thững bước đi trong con đường làng. Suốt quãng đường tất cả đều im lặng, bởi vì bây giờ đang là nửa đêm. Họ không muốn phát ra quá nhiều âm thanh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người chung quanh. Tuy vậy nhưng mà làm cho chó sủa hay là mèo kêu vẫn không thể tránh khỏi. Mất khoảng tầm 15 phút đi bộ thì ra tới nghĩa địa. Hồi chiều ông Đậu mới ghé lên, giờ cũng đã quên đi mất ngôi mộ ấy ở đâu. Tuy nhiên bên cạnh còn có ông Thanh. Chỉ vài bước đi cuối, ông Thanh dẫn được mọi người tiến về ngôi mộ là người thân của mình. Thầy Chữ bây giờ quay qua hỏi ông Đậu: chắc chắn là đây chứ? Dạ vâng ạ. Được rồi, bây giờ mọi người lui về đằng sau để tôi sắp lễ. Thầy Chữ vừa nói vừa ra hiệu. dưới ánh đèn pin, thầy chữ từ từ mở những túi đồ chứa hoa quả đã mua, sau đó cẩn thận dâng lên đĩa bằng cả hai tay. Làm xong, ông cười bỏ tay nải của mình, lấy ra hai cây đèn dầu thắp sáng đèn. Thầy chữ đặt một cây sang bên phần mộ, ánh đèn pin khi này cũng được thầy chữ ra hiệu cho tắt đi. Dưới ánh đèn dầu, thầy chữ từ từ lùi lại rồi quỳ xuống thảm cỏ. Mọi người ở sau thấy vậy thì cũng lập tức làm theo, vẻ mặt của ai đó đều tỏ ra rất nghiêm trang. Thấy tất cả đúng ý, thầy chữ bắt đầu đốt rồi chắp thẻ hương vào tay rồi bắt đầu khấn vái. Lời khấn chưa được bao lâu thì một làn gió nhỏ bắt đầu xuất hiện. Nó làm cho những ngọn lúa đang im lặng dần dần ngả nghiêng một cách nhẹ nhàng. Hai cây đèn dầu được thầy chữ thắp khi này cũng bắt đầu đung đưa lay chuyển, dù cho nó có được bảo vệ bởi một kính bên ngoài. Nhưng trước sự lạ như vậy, bà Tuyết buồn miệng lắp bắp: Có phải người ấy đến rồi không bác? Thầy chữ điềm tĩnh mở mắt, sau đó dùng cái gật đầu để thay cho câu trả lời. Người là bề trên, mong cũng không nên chấp nhận với đứa còn nhỏ chưa có hiểu chuyện mà ngại nó. Nay tôi cùng gia đình cháu nhỏ cùng hậu bối của người tới đây là để xin tạ lỗi, hay là dâng lễ cho người mong bỏ qua cho đứa nhỏ tuổi này. Ngay sau cái gật đầu, thầy chữ cất giọng nói lớn vào bên trong khoảng không tối đen trước mặt. Câu từ của ông kia này tỏ ra tôn trọng và thành kính. Nói xong, thầy chữ mới châm hương rồi khấn vái liền mấy cái. Làm xong, thầy đứng dậy rồi dâng hương nhìn rất kính cẩn. Thẻ hương sau khi được cắm vào lư thì bỗng nhiên cháy phừng cả lên. Thế nhưng ngay sau đó thì cũng lụi đi, để lại là một làn khói trắng dày đặc. Quan sát một hồi, thầy chữ mới quay người nhìn lại hai vợ chồng rồi nói: Việc ở đây tôi nghĩ cũng đã xong rồi, bây giờ chúng ta đưa cháu nó về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có vậy thôi sao thầy? Thầy chữ đã dừng lại. Thế nhưng thằng Kiên bấy giờ bất tỉnh bên trong vòng tay của bà Tuyết. Nhìn con trai vẫn vậy, bà Tuyết không khỏi lo lắng rồi hỏi lại: Ấn đường bây giờ đang được sáng trở lại, theo tôi thì trong ngày mai ngày kia cháu nó khỏe lại bình thường mà thôi. Thầy chữ mỉm cười rồi đáp. Sau đó ông còn căn dặn thêm: Khi cháu nó tỉnh lại, hai cô chú cũng phải nhắc nhở cháu biết chưa, đi chăn trâu chăn bò mà có đói thì lấy ăn cũng được, thế nhưng mà khi lấy phải có lòng, phải xin phép. Còn như cháu nó thì chẳng khác nào lấy trộm của người ta, mà đã là trộm thì chỉ có trộm của trời đất mới không mang vạ tội mà thôi. Hai vợ chồng ông Đầu nghe xong thì gật đầu, hứa sau khi Kiên khỏe lại sẽ chú ý dạy bảo nó nhiều hơn. Còn với Kiên, sau khi tỉnh lại, nếu như còn nhớ gì đó hay chỉ là nghe qua lời của bố mẹ mình kể lại, thì chắc chắn đây là một bài học đắt giá dành cho nó, một bài học khiến cho nó không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.